cứ nhìn anh như vậy. Bỗng nhiên, mắt cô lóe sáng chết tiệt. Chúng xuân dược, cô nhìn Minh Chí đang kiềm kẹp Kim Thụy Du. Lạnh lùng nhìn rồi mở miệng nói với Minh Chí. Minh Chí, kệ cô ta, giật chúng xuân dược, chúng ta mau về còn về phần cô ta. Tôi xử lý sau, lúc này, khi nghe cô nói, Minh Chí buông lỏng tay. Ánh mắt cảnh cáo như những con dao sắc bén nhìn về cô ta sau đó bước đến đỡ Liệt Giật đứng lên. Minh Chí đỡ anh tách ra cô nhưng anh cứ ôm chặt eo cô. Không còn cách nào đành phải đi theo anh. Trước khi đi, cô nhìn về phía Kim Thụy Du. Cô ta đang thở hồng hộc, đang tìm lại oxy, cô mím môi xinh đẹp. Ánh mắt âm u rồi xoay đầu đỡ anh ra khỏi phòng. Giật, Hi Thuyết cảm thấy lòng mình đau nhói. Cô ôm anh, mặc kệ anh làm loạn trên thân thể mình. Trong lòng thầm chửi rủa Kim Thụy Du. Hi Thuyết cô sẽ bắt cô ta trả giá cho việc này. Ánh mắt cô lướt qua một vẻ sắc bén. Tay âm thầm nắm chặt làm gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn. Cô xoay sang Liệt Giật, đan tay hai người vào nhau. 3 phút sau, xe đã dừng tại Tống Trạch Viên. Minh Chí điên cuồng bóp kèn xe, đầu đổ mồ hôi, vẻ mặt câu có không như vẻ lạnh lùng thường ngày. Cổng vừa mở ra thì xe lập tức chạy vào, vừa dừng két một cái. Minh Chí tông cửa ra rồi vội mở cửa cho phía sau. Hi Tuyết vội mở cửa xe rồi cùng Minh Chí đỡ Liệt Giật vào bên trong. Người hầu kể cả quản gia đều cúi gằm mặt vì dáng vẻ của cậu chủ lúc này rất ưa là gợi cảm. Ngực mở rộng một khoảng làm lộ ra vẻ săn chắc, mặt như say rượu, hơi ửng đỏ cho nên chỉ có thể đỏ mặt khi cúi người. Vội đỡ anh lên phòng ngủ, để cho ấy nằm xuống. Liệt Giật không chịu nằm yên, cứ ngọ nguậy như đứa trẻ bị bệnh. Mặt nhăn mày nhó nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Hi Thuyết nhíu mày cắn môi, ánh mắt tràn vẻ tức giận cùng lo lắng. Cô quay sang Minh Chí, lạnh lùng không âm độ nói. Minh Chí, cậu kiềm anh ấy lại, đừng cho anh ấy làm loạn nữa. Minh Chí gật đầu mím môi. Đôi tay kiềm thân anh lại, đôi mày không tự chủ mà nhíu lại. Cậu chủ như thế, anh thật muốn giết ả đàn bà đó. Hừ, cô mở cái bóp da của cô ra, vội lấy cái điện thoại của anh. Bấm vào số của Tần Viễn Tư, khói áp lên tay, điện thoại vang lên đến tiếng thứ 5 thì bên kia giọng đùa giỡn của tên kia lên tiếng. Giật, hiếm khi thấy cậu gọi điện cho tôi nhiều như thế, thật làm tôi cảm động đến phát khóc à, tôi đang ở quán Devil Bar. Mau đến dỗ dành tôi nào, come on, giọng nói của anh ta nhõng nhẽo kèm theo tiếng cười biến thái làm cô muốn nổi da gà. Tên này không phải bị gai đó chứ. Bên kia ồn ào của tiếng nhạc làm cô càng thêm nhức đầu. Hi Thuyết nhăn mặt không vui. Hừ một tiếng, cô dùng giọng lạnh lùng trấn áp giọng đùa giỡn kia. Dỗ dành đầu nhà anh. Bác sĩ thối, bây giờ lập tức đến nhà Giật ngay. Tôi cho anh 5 phút, nghe chưa? Hừ, cô cắn răng nói với Tần Viễn Tư. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên u ám. Nếu Tần Viễn Tư tới trễ, không nể mặt là bạn, cô sẽ giết anh ta tại chỗ. Nghe đầu dây bên kia có giọng nữ lạnh như băng đang nói vào tai anh như đang tra tấn. Bên kia đang ngồi uống rượu bỗng nhiên bỏ xuống. Hai mắt sáng như đèn pha. Ngoài cô ấy ra thì ai có thể sử dụng điện thoại của Giật chứ? Vừa định nói gì nữa thì bên kia đã vang lên âm tút. Tút Tần Viễn Tư vẻ mặt bất mãn nhưng lại nghĩ đến lời của chị dâu nhỏ. Giật có chuyện gì không nhỉ? Tại sao giọng chị dâu trông có vẻ lo lắng? Anh trầm mặc, đưa tay lấy ly rượu uống một hớp rồi lập tức bỏ đi. Hi Thuyết cúp máy, cô không muốn nói nhiều với anh ta. Nghe tới giọng anh ta là cô phát ớn. Sau đó, cô khoanh tay lại, mặt trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó. Trong phòng bỗng nhiên im ri và chỉ nghe hơi thở khó chịu của anh. Cô bước đi ra khỏi phòng. Khép cửa một cái rồi đi tới cửa sổ gần chiếc cầu thang. Hi Thuyết đứng nhìn vào trong cửa sổ, nhìn khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ. Tay phải thon dài của cô đặt bên hông trái, tay bên kia bấm số của Hạ Tâm. Chỉ một chuông là nghe giọng nữ bên kia. Chị Thuyết à, Hạ Tâm cười hì hì bên đầu dây kia. giọng còn mang theo vẻ nũng nịu như chờ cưng chiều. Hi Tuyết thở dài, da gà cũng vì nó mà dựng đứng lên hết rồi. Nhanh lấy lại tinh thần, khôi phục lạnh lùng ban đầu gọi. Betty Hạ Tâm nghe cô gọi tên khi làm nhiệm vụ của mình. Cô biết chị Tuyết có chuyện quan trọng cần giao cho cô. Cô tằng hắng một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có rồi chỉnh chu nói. Chị Tuyết, có chuyện gì cần em sao? Hạ Tâm bên kia một tay cầm điện thoại, một tay xoay bút, vẻ mặt nghiêm chỉnh, còn lưng thì dựa vào ghế sofa. Hiếm khi chị Tuyết gọi biệt danh khi làm nhiệm vụ. Hạ Tâm chắc chắn có chuyện gì quan trọng nhờ mình. Chưa bao giờ thấy chị ấy căng hơn bây giờ. Căng hơn chuyện chị ấy thôi bỏ đi. Hi Tuyết vẻ mặt không biểu cảm, mặt lạnh như tiền, giọng cứng ngắc nói với Hạ Tâm. Chị có chuyện quan trọng nhờ em, chị cứ nói đi à. Hạ Tâm cười nhẹ rồi huýt sáo. Ánh mắt đảo đảo vài cái. Cô nhếch môi khiêu gợi, lạnh lùng phun ra lời lạnh băng từng câu từng chữ. Bắt Kim Thụy Du về đây cho chị. Chị muốn có người vào sáng ngày mai. Nếu bảo vệ không cho em vào, cứ alo cho chị. Cô đưa tay khẽ sờ lên khung cửa sổ, vuốt nhẹ từng nơi một, giọng càng ngày càng lạnh hơn trước. Cô sẽ cho cô ta biết, chọc ghẹo người đàn ông của Hi Tuyết tôi thì tôi sẽ làm cho cô sống không được, chết không xong. Hừ, Hạ Tâm gật đầu. Cô cũng biết cô ta vì tài liệu điều tra cô ta mà chị Tuyết nhờ điều tra. Đúng là con đàn bà đê tiện. Không đợi Hạ Tâm trả lời, Hi Tuyết trực tiếp cúp máy, cầm điện thoại xoay xoay rồi kề vào đôi môi. Môi mọng đẹp khẽ nhếch lên một cách khát máu. Cách chương.